chưa muộn không là tội mang. Thú vật cũng có linh cấm, cũng xương cũng thịt khác nào bạn đâu. Chân tay bạn đứng tiếng đâu, chúng bị giết hại còn đau cỡ nào. Chúng có cha mẹ anh em, nơi nào giết hại mẹ con chia lìa, thiên nhi ta được khai thông. Thường nghe tiếng khổ chúng sinh kêu gào, mỗi khi bị giết chúng rên tiếng kêu cầu cứu oán tha xé lòng. Tâm ta đau đớn vô cùng, xin linh mục lặng biết bao giờ dừng. Thánh linh người vật cũng đồng, sát sinh hại vật chính là hại ta. Tháng nối địa ngục trần gian, tạo chi nhắm khổ để rồi đọa sâu. Ngừng đi trước muộn người ơi, không vay thì không nợ ấm cửa nhà. Nhân quả sát hại sinh linh, đời này bao ứng đời sau đọa đày. Đi vào ngã quỷ xuống sinh, để trả nghiệp sát mang đã gây nên. Luân hồi đâu chỉ ngàn năm, ngàn kiếp lang động vật trả đi nghiệp này. Muốn ra khỏi đi luân hồi, loài người thức tỉnh hòa vào thiên nhiên. Đúng trong sự sống muôn loài, tuy rằng khác giống nhưng chung một nguồn. Ăn chay thiền đừng lang lăn, tu hành chân như thiền làm ương gieo. Sám hối cầu nguyện tâm an, phóng sinh giúp đỡ những người tập mang. Loài người thức tỉnh máu lên, kẻo là không kịp để rồi đọa xa.